Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Busosoku chư chư càn khôn khí. PS: Bởi vì dạ dày ngọt không có thả ra Busosoku phương pháp tu luyện, con kiến chỉ có thể dựa theo chính mình phân tích để giải thích huấn luyện. Trêu chọc không đến. Một đám đặc công kinh ngạc phát hiện Black Widow thân thể biến trong suốt, không phải mắt nhìn xuyên tường, chỉ là thân thể biến trong suốt, tựa như sứa như vậy. Bất quá nhìn không thấy nội tạng, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu cùng loại mạch máu. Không, đây không phải mạch máu. Bọn đặc công hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng một chút thân thể người cấu tạo. Đây không phải mạch máu, mà là Trung Quốc kinh mạch. Kino ngón tay chuyển qua chỗ kia xung quanh liền sẽ biến thành trong suốt hình, đám người có thể thấy rõ ràng bên trong khí tức lưu động biến hóa. Ngô, trong bụng có chút nóng. Black Widow cắn răng nói, cái trán một tia óng ánh mồ hôi. Nóng không tốt sao? Nếu là bụng đại hàn, ngươi liền văn chương trôi chảy. Kino cười xấu xa, mặc dù không biết đại hàn là ý gì, nhưng văn chương trôi chảy, nàng minh bạch. Tiêu chảy chứ, ngươi cái này lời nói đùa cũng không dễ nghe. Im miệng, từ giờ trở đi, không cho ngươi nói chuyện. Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cảm thụ khí lưu hướng đi. Nha, nói không cho nói. Black Widow, giải quyết Black Widow về sau. Kino một bên Nazi bắt đầu chỉ, một bên cho chúng đặc công giảng dài. Nhìn kỹ, khí là dựa theo cái này phương thức lưu động. Các ngươi nhìn thấy, màu đỏ, khí lưu cũng không phải là nó lúc đầu nhan sắc, mà là ta đánh dấu đi ra, để các ngươi nhìn minh bạch. Nhân thể khí, từ khí hải thai nghén ra đến, lưu chuyển toàn thân, đương nhiên cuối cùng cũng sẽ trở về khí hải. Ta hiện tại muốn đem Natasha khí điều động đứng lên, có lẽ sẽ có chút nóng. Người nhịn xuống, cẩn thận cảm giác khí hội tụ cùng lưu động. Nửa câu sau, Kino là nói với Black Widow. Cái sau nhẹ gật đầu. Kino đưa tay tại khí hải phụ cận vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Một đám đặc công kinh ngạc phát hiện khí hải, cái này màu đỏ chấm tròn, đang trở nên càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Bọn hắn càng thêm kinh ngạc phát hiện, Black Widow toàn thân khí đều đang hướng phía khí hải chảy tới. Từng sợi màu đỏ nhạt khí lưu, chậm rãi ngưng tụ thành một viên xích hồng tiểu cầu. Theo, từ từ ngưng tụ thành cầu, Black Widow mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Cảm giác đau tăng cường, cái này từ đầu đến cuối không phải chính nàng chủ động khống chế, bị động bị ngoại nhân dẫn dắt ở trong thân thể, khí lưu chuyển toàn thân. Nếu không phải nàng đạo lực giá trị miễn cưỡng đủ lời nói, tuyệt đối chống đỡ không xuống, sẽ đau chết nàng. Số lượng khác biệt, Kino hiện tại điều động khí trị số vì 10. Có thể trong nháy mắt đạt đến Busosoku cứng lại tiêu chuẩn thấp nhất. Mà chính Black Widow không cách nào điều động. Kinh mạch của nàng còn rất nhỏ, bị Kiyu ngạnh sinh sinh làm lớn ra gấp đôi còn nhiều hơn. Nếu như là nàng từng bước một để luyện tập, từ trị số nhất bắt đầu, nàng sự tình không sẽ như vậy đau đớn. Kino chỉ là phong bế làn da của nàng xúc cảm. Bên trong cảm giác đau nhưng không có, cũng không có khả năng phong bế. Nếu là phong bế, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn kỹ, cho hay chính thức diễn ra. Kino ngón trỏ di động ra, khí hải bên trong chứa đựng khí trong nháy mắt bị rút đi. Black Widow gương mặt đỏ bừng, cảm giác này tựa như là thả cái rắm, cảm giác rất nhẹ nhàng, khắp cả người thư sướng, bụng cũng không phồng, không tăng, Busosoku cứng lại, mấu chốt ở chỗ khí điều động cùng giữ lại. Nếu như không thể đem khí điều động đứng lên, ngươi liền không cách nào đem hắn ngưng tụ, cũng vô pháp đem hắn di động đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Nếu như chỉ có thể điều động, mà làm không được giữ lại, liền không cách nào làm đến tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị ngưng tụ. Không hiểu nhiều, chúng đặc công nhao nhao lắc đầu. Kino nói, rất đơn giản, khí, từ khí hải sinh ra, cũng chỉ tại khí hải chứa đựng. Khí hải thì tương đương với một cái bồn nước đồng dạng. Nó đem trong thân thể sinh ra khí, chứa đựng ở bên trong. Đương nhiên, người bình thường là cảm giác không thấy. Những này kinh lạc chính là liên thông bồn nước đường ống. Từ khí hải bên trong tràn ra khí, đi chính là những này đường ống. Mà đường ống chỉ có thể chuyển vận khí, lại không cách nào đem hắn chứa đựng. Phần lớn khí sẽ lại lần nữa trở lại khí hải, nhưng có một phần nhỏ sẽ ở lưu động bên trong tản mất. Chúng đặc công lúc này mới nhẹ gật đầu, bao nhiêu minh bạch chút. Lúc này chúng ta cần chính là giữ lại đường ống không cách nào chứa đựng, nhưng chúng ta muốn làm vừa vặn là dùng đường ống chứa đựng những này khí, làm ngươi điều động trong thân thể phần lớn khí dọc theo đường ống lưu thông đến nắm đấm thời điểm. Chúng ta muốn làm chính là giữ lại ở bộ phận này khí. Bởi vì nếu như ngươi không làm như vậy, cuối cùng bọn chúng sẽ dọc theo tuần hoàn đường ống, một lần nữa trở lại khí hải bên trong. Nghĩ muốn giữ lại ở bộ phận này khí, liền muốn xem ngươi kinh lạc độ mềm và dai, cùng với cơ bắp cường độ. Mặt khác, lỗ chân lông là khí tản mất chủ yếu thông đạo. Chúng ta đem khí giữ lại tại nắm đấm bên trong thời điểm, cũng muốn cẩn thận khí thông qua lỗ chân lông phát tán ra. Bởi vì khí cũng không chỉ là giữ lại tại nắm đấm bên trong liền có thể làm đến cứng lại, nó cần một chút xíu độ vào đến gân, xương, thịt, da bên trong, bộ dạng này mới có thể đem cơ thể cứng lại thành sắt thép. Busosogu cứng lại sẽ để người thân thể biến so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nói xong, Kino đột nhiên nắm chặt Black Widow cổ tay, năng lực của hắn đem giữ lại xuống tới khí trong nháy mắt rèn luyện đến rồi nắm đấm cơ bắp trên da. Kỳ tích phát sinh. Xám bụi. Barbara cả kinh nói, không phải bụi, là tông. Hó cai cười khổ, nàng dâu ngươi kích động, đừng bóp ta à, rất đau nói. Black Widow cũng rốt cuộc nhịn không được, từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng gào thét đứng lên, đau nhức, là thật a à, đau nhức a à. Kino nhẹ nhàng điểm hạ Black Widow mu bàn tay, bành, một tiếng, một cỗ cường hãn khí lưu vọt ra. Đập vào mặt đất đánh ra một cái nửa chỉ sâu vết lõm. Sau đó, Black Widow toàn thân hư nhược ngã trên mặt đất. Đám người o lấy miệng, ngoặc kép chấm than. Hô, hô, hô, Black Widow từng ngụm thở gấp không khí. Bộ ngực cao thấp kịch liệt phập phồng. Nhìn dạng như vậy, thật giống như bị người cho mạnh 100 lần a 100 lần. Giống như... Kino cũng có chút cổ họng nhấp nhô, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Đại gia thấy rõ ràng đi. Đám người theo bản năng nhẹ gật đầu. Đây chỉ là ta dẫn dắt dưới, mang ra hiệu quả. Natasha còn không có tiến hành chiều sâu tu luyện. Nếu như ta để quả đấm của nàng biến thành đen, kia tay của nàng cũng liền phế đi. Nhổ mầm trợ giúp a. Đại khái hiểu Busosoku là chuyện gì xảy ra đi. Bọn đặc công nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Kino mặt đen, đem khí bình quân bao trùm ở đơn vị diện tích bên trên. Tỉ như một khắc cơ bắp bên trên, nếu như chỉ đưa vào một phân khí, như vậy đánh ngươi, ngươi có thể sẽ không cảm giác được đau. Nhưng nếu như đưa vào 10 điểm khí, như vậy cái này một khắc cơ bắp liền sẽ rèn luyện thành sắt thép. Luyện chính là các ngươi có thể ở đơn vị diện tích bên trong chuyển vào đi bao nhiêu lượng khí, đưa vào càng nhiều, Các ngươi độ cứng càng mạnh, lực công kích cũng càng cao. Một đám đặc công lúc này mới gật đầu. Mặt khác, trước kia Natasha nắm đấm bên trong tuôn ra khí kình. Đây chính là không có giữ lại ở. Thông qua lỗ chân lông vân vân. Đem khí áp co lại tuôn ra tới hiệu quả. Nói, Kino nhìn Peggy Carter. Đây cũng là ta ở trên máy bay cách 10 mét xa. Xuyên thủng sát thủ đầu tồn tại. Carter gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, Kino cười xấu xa đứng lên. Kỳ thật, a, cái rắm cũng là một loại khí. Có đôi khi chúng ta ăn đau bụng, liền sẽ lộc cộc tốt nhất một nhóm lớn. Nếu như các ngươi có thể làm đến, giữ lại, cùng, phóng thích. Cũng có thể đem cái rắm áp xúc thành đạn pháo. Không phải có cái chư chư càn khôn cái rắm sao? Một phát đá nứt núi lở. Mọi người sắc mặt tối sầm, mẹ nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.